Luân hồi nhạc viên, chương 667, 632.2.1 phút. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu từ trên đường cái hố tròn bên trong đứng lên, vừa đứng dậy, cách đó không xa liền xuất hiện hai đạo nhân ảnh bên đường, đèn đường sáng tối chập chờn, một con mèo hoang thăm dò hướng trên đường cái quan sát, cặp kia con ngươi trong đêm tối thít chặt, dùng cái này bắt giữ hào quang nhỏ yếu, cảm giác được có những sinh vật khác phụ cận. Illumi nghiêng đầu nhìn về phía con kia dạ miêu. Phát, mèo hoang răng nanh thử lên, cái đuôi xù lông, quay người chạy trốn đến phòng ốc ở giữa khe hở chỗ sâu. Kỳ quái, Illumi nhìn xem con kia trốn xa mèo hoang. Làm sao, cô Lolo nghi hoặc nhìn về phía Illumi. Không có việc gì, Illumi quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, hắn rõ ràng cảm giác được Tô Hiểu thực lực không yếu, lúc chiến đấu phân thần hắn có thể sẽ chết. Phản kích thuẫn tại Tô Hiểu bên cạnh trôi nổi, ấn tình huống bình thường, phản kích thuẫn có thể tiếp tục 10 phút, nhưng tại Illumi cùng Kulolo liên thủ công kích đến, có thể duy trì 5 phút đã là kỳ tích. Phản kích thuẫn cần năng lượng duy trì, cũng không phải là cái gì mà huyễn năng lực, năng lượng hao hết, coi như lực phòng ngự mạnh hơn cũng sẽ vỡ vụn. Thứ này tựa hồ khó đối phó. Illumi dò xét Tô Hiểu bên cạnh phản kích thuẫn, hắn cùng Kulolo công kích lại không có ở thứ này bên trên lưu lại mảy may vết tích, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Từ vẻ ngoài đến xem, đây là một loại phòng ngự tính năng lực, nhưng coi như mạnh hơn năng lực cuối cùng cũng có nhược điểm, có lẽ là thời gian tồn tại không dài, hoặc là năng lượng có hạn. Ta hấp dẫn hắn lực chú ý, ngươi tìm kiếm quay người, một kích mất mạng. Được, Illumi giữa ngón tay xuất hiện mấy cây đinh ghim, hắn là thao tác bận lòng năng lực, những này đinh ghim là hắn năng lực ăn. Ten chào, chỉ cần bị thứ này đâm trúng, coi như địch nhân mạnh hơn cũng sẽ mặc hắn bài bố. Kulolo cùng Tô Hiểu đang đối mặt, chỉ Illumi bên cạnh bước tới Tô Hiểu sau lưng quấn đi, một trước một sau giáp công mới là tốt nhất chiến thuật. Tô Hiểu mắt nhìn quấn sau Illumi, hắn biết đối phương năng lực, bị loại kia đinh ghim đâm trúng nhất định phải chết. Cực một phút, Tô Hiểu hai mắt bên trong hiện lên màu xanh thẳm quang mang. Ông, mấy chục mặt phản kích thuẫn bên trên lam mang lấp lóe, phía trên xuất hiện màu lam kinh lạc, tất cả phản kích thuẫn đều biến óng ánh sáng long lanh, như là thủy tinh điêu đúc, ở trong màn đêm lóe ra hào quang sáng chói. Không đúng, Illumi vô ý thức phóng tới Tô Hiểu, đáng tiếc đã chậm một bước. Tô Hiểu bên cạnh phản kích thuẫn khuếch tán ra đến, lại thoát ly hắn một mét bên trong, đây là trước đó tuyệt sẽ không xuất hiện tình huống. Hiện tại phản kích thuẫn chỉ có thể tiếp tục một phút, Tô Hiểu cắt đứt hắn cùng phản kích thuẫn liên hệ nào đó. Tô Hiểu dẫm mạnh dưới chân mặt đất, nhựa đường tàn phiến vẩy ra, hắn thả người vọt lên, từ trên cao hướng Kulolo lao xuống. Kulolo cùng Illumi yên lặng, đến ba người loại này cấp bậc tuyệt sẽ không tùy tiện rời đi mặt đất, nhảy lên sau nhào về phía địch nhân, chỉ có vừa tiếp xúc chiến đấu không lâu thái điểu mới có thể làm như vậy. Nhưng Tô Hiểu chính là như vậy làm, hắn thân ở giữa không trung, cầm trong tay trường đao, nếu như đánh giết con mồi dạ ưng phóng tới Kulolo. Kulolo cùng Illumi liếc nhau, hai loại đều biết khả năng này là một cơ hội, cũng có thể là cạm bẫy. Illumi tính ra Tô Hiểu rơi xuống đất vị trí, lách mình xuất hiện ở vị trí nào bên trên, mà Kulolo thì là tại phụ cận hành sự tùy theo hoàn cảnh. Góc truyện audio.com. Illumi quanh thân niệm hướng ra phía ngoài dâng trào, hai tay lấy ra đao hình, trên tay mạch máu hở ra, đầu ngón tay biến như móng vuốt sắc nhọn, đây là đánh dấu đích gia tộc đặc thù thể thuật chiêu thức. Nếu như bị Illumi cổ tay chặt làm bị thương, tuyệt không thua kém bị lợi khí gây thương tích. Chỗ sâu giữa không trung Tô Hiểu hạ lạc, nhảy vọt lực đạo đã dùng hết, lấy tình huống hiện tại thân thể của hắn giữa không trung không chỗ tiếp sức, rơi xuống đất chỗ là Illumi cùng Kulolo, rơi xuống đất trong nháy mắt Tô Hiểu coi như không chết cũng trọng thương. Phản kích thuẫn tại Tô Hiểu chung quanh phiêu động, tại hắn dần dần cùng Illumi tiếp cận, dưới chân hắn bỗng nhiên truyền ra khí bạo âm thanh. Oanh, Tô Hiểu đột nhiên tại không trung hai lần gia tốc, tới lần không thể tưởng tượng nổi chuyển hướng. Oanh oanh oanh, một cỗ khí bạo ở giữa không trung xuất hiện, đương Tô Hiểu xuất hiện lần nữa lúc đã thân ở Kulolo phía sau. Kulolo con người thít chặt, trong mắt có chút khó tin. Sáng như tuyết trường đao chém xuống, lưỡi đao vạch phá không khí phát ra kinh khủng tiếng nghẹn ngào, đao này là chém về phía Kulolo lưng. Trong nháy mắt này, Kulolo nghĩ cụ hiện ra đạo tặc bí kíp, hắn từng ăn cắp qua một loại thuấn gian di động năng lực. Cảm giác được phía sau đánh tới lưỡi đao, Kulolo cuối cùng không có cụ hiện đạo tặc bí kíp, bởi vì kia đã tới không kịp. Trường đao sắp chém xuống, Kulolo thân thể cực lực trước ngửa. Kulolo không chỉ sẽ chỉ ăn cắp người khác niệm năng lực cũng tăng thêm sử dụng, hắn cận thân vật lộn năng lực cũng không yếu, tốc độ tại lữ đoàn bên trong xếp tới trước ba. Trường đao chém xuống trước đó, Kulolo đã khó khăn lắm né tránh đao này, coi như trường đao chém xuống cũng không cách nào làm bị thương hắn. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Cololo phía sau xuất hiện một đạo sâu có thể đụng xương vết thương. Cololo hướng về phía trước lảo đảo mấy bước thâm nhập vào trong cơ thể hắn thanh cương ảnh năng lượng, để hắn trán nổi gân xanh lên, 130 điểm chân thực tổn thương. Đã tiêu hao pháp lực giá trị 9, chân thực tổn thương cũng không phải tốt gánh. Cololo mặc dù không có pháp lực giá trị, nhưng hắn thể nội niệm năng lượng cùng pháp lực giá trị ý nghĩa cùng loại, đồng dạng lại nhận đã tiêu hao niệm lượng 9. Chân thực tổn thương, càng quan trọng hơn là Cololo thể nội niệm năng lực bị phệ diệt một chút, có chừng 1/20 tả hữu. Cololo quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, hắn lập tức lý giải, vì cái gì đã né tránh địch nhân trảm kích phạm vi y nguyên bị chém bị thương. Lúc này ở trảm long thiểm trên mũi đao, một đoạn nhỏ màu lam nhạt năng lượng lưỡi đao xuất hiện, trảm long thiểm muốn so bình thường dài 1/5, cái này một đoạn nhỏ năng lượng lưỡi đao là đao mang cùng thanh cương ảnh năng lượng kết hợp thể. Năng lượng lưỡi đao tán đi, Tô Hiểu đứng tại giữa không trung cách xa mặt đất chừng 1 mét độ cao nhìn xuống hai người. Không sai, hắn chính là đứng tại giữa không trung, dưới chân hắn là mười mấy đối mặt tiếp vì một khối phản kích thuẫn. Theo tình huống bình thường tới nói, Tô Hiểu là cùng phản kích thuẫn cùng hưởng một cái trọng lực, nếu như địch nhân trọng kích phản kích thuẫn, hắn cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài, nguyên nhân chính là như thế, hắn không cách nào dẫm lên phản kích thuẫn trệ không, kia cùng chân trái dẫm chân phải đồng dạng hoang đường. Nhưng nếu như tướng phản kích thuẫn độc lập ra đâu? Góc truyện audio.com. Đại diện tích năng lượng thuẫn không thể, nhưng khối nhỏ phản kích thuẫn có thể. Tô Hiểu cắt đứt phản kích thuẫn năng lượng cung cấp, hắn cùng phản kích thuẫn từ một cái cá thể biến thành hai cái cá thể, dạng này song phương liền không lại cùng hưởng một cái trọng lực, từ đó thực hiện dẫm đạp phản kích thuẫn nhị đoạn nhảy, thậm chí n đoạn nhảy. Loại hình thức này cũng không phải là không có hạn chế, phản kích thuẫn cần tiêu hao pháp lực giá trị nâng lên, mà lại nhiều nhất cách xa mặt đất cao 4 mét, lại cao, pháp lực giá trị lượng tiêu hao cực kỳ khủng bố. Mà lại bởi vì cắt đứt năng lượng cung cấp có thể duy trì 10 phút, phản kích thuẫn chỉ có thể duy trì 1 phút, cho nên Tô Hiểu trước đó nói muốn cực 1 phút ngay tại lúc này tình huống. Đây là hắn khai phát ra phản kích thuẫn diễn sinh cách dùng, cho nên không có cố ý cho chiêu này đặt tên. Tô Hiểu chung 1683 điểm pháp lực giá trị, mỗi lần sử dụng phản kích thuẫn cần tiêu hao 400 điểm pháp lực giá trị, cũng chính là có thể sử dụng 4 lần phản kích thuẫn. Bất quá Tô Hiểu muốn lưu một chút pháp lực giá trị mở thanh cương ảnh, bởi vậy nhiều nhất sử dụng 3 lần phản kích thuẫn, bây giờ hắn đã sử dụng 1 lần này phản kích thuẫn còn thừa thời gian còn lại 51 giây. Cách chương.